Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 32, nữ thần tới cửa. Thánh Tâm Đại Lục, Le Thành, tòa này diện tích vượt qua 1 vạn cây m2, cả tòa Thánh Tâm Đại Lục xếp hạng thứ 5 thành lớn. Đã bị một mảnh thâm trầm bóng tối bao trùm, ánh mặt trời khó có thể xuyên thấu. Thánh Tâm Đại Lục tu sĩ linh thị năng lực cũng không nhìn thấu bên trong bất luận là đồ vật gì. Chỉ có thỉnh thoảng từ giữa lao ra hình thái khác nhau u linh. Nói cho đem nơi này hoàn toàn vây quanh khu linh sư nhóm. Bên trong tình hình không tốt lắm, mà trừ những này khu linh sư, ở đây còn có không ít thánh hồn đại lục player, đại thể là sơ vương chân vương thực lực. Làm giao lưu dò xét tình báo dùng, càng nhiều chính là Thánh Tâm Đại Lục bản thổ player, từng cái do dự, cũng không có tùy tiện xông vào. Le Thành bị ám giới đường nối bao phủ đã chọn có một ngày thời gian. Trong thời gian này xông vào hơn 10 người vương giả, đến nay không người đi ra, liền ngay cả một tên đỉnh cao vương giả cấp player đều lõm vào. Liền liên minh kênh đều không có hồi âm, làm cho tất cả mọi người cũng không dám manh động, mặc kệ ở thế giới nào, đều biết thêm dầu chiến thuật chính là binh gia tối kỵ. Bọn họ đang đợi càng nhiều người nghe tin tới rồi, đang đợi viện quân, u linh không thực thể, có thể xuyên thấu tùy ý môn hộ vách tường, bị ám giới bao phủ một ngày. Mọi người đối với Le Thành người may mắn còn sống sót số lượng đã không ôm quá to lớn chờ mong. Sốt ruột cũng không có gì lớn dùng. Càng làm khu linh sư hội nghị phó nghị trưởng John nóng lòng chính là. Lần này ám giới đường nối vì sao lại mở ra đến to lớn như vậy? Cái này đường nối còn có thể giống như kiểu trước đây từ từ thu nhỏ lại biến mất sao? Sau đó còn có thể bạo phát như vậy tai nạn sao? Đối với nghị trưởng Bertie, hắn cũng không phải làm sao lo lắng. Không phải tranh quyền, mà là làm Bertie trợ thủ. John biết Bertie thực lực so với bình thường hiển lộ ra đến càng mạnh hơn. Hơn nữa Peacock gia tộc nội tình cũng vô cùng thâm hậu. Khu linh sư gia tộc Peacock, mỗi một đời tộc trưởng đều là 500 cấp đỉnh cao khu linh sư, đều có đơn độc chu diệt 500 cấp u linh chiến tích. Không có như vậy dễ dàng lõm vào ở bên trong. Hiện tại nên chính đang bảo vệ bình dân, săn giết vương giả cấp u linh chứ. Hy vọng Bertie nghị trưởng đại nhân có thể cứu càng nhiều người. Phốp, Le Thành bên trong. Khu linh sư nghị trưởng Bertie mặt không hề cảm xúc dùng tay đào mở ra một tên 6 sao khu linh sư. Lồng ngực, đem trái tim móc đi ra, vẩy vẩy máu tươi, hắn đem này viên không lại nhảy động trái tim phóng tới bên mép. Miệng lớn cắn xé, trước người mất đi sinh mệnh khu linh sư đầy mặt khó có thể tin mới ngã xuống. Ngay ở nửa phút trước. Khổ sở trông đỡ một ngày hắn còn ở vui mừng nghị trưởng đến cứu viện. Cảm giác mình bảo vệ tính mạng, lại không nghĩ rằng nghị trưởng dĩ nhiên sẽ giết chết hắn. Bertie 3, 5 cà lăm sạch trái tim, trên tay phun trào ra tinh khiết khu linh thánh quang, đưa tay lên máu tươi bên mép huế vật xua tan, khôi phục thành không nhiễm một hạt bụi hình tượng, tiếp tục đi đến phía trước. Rìa đường góc hẻm, từng cái phập phù mà qua u linh hoàn toàn lơ là sự tồn tại của hắn. Từng bộ bình dân tu sĩ thi thể cũng không thể dẫn hắn lộ vẻ xúc động. Hắn từ từ đi tới một tòa nhà lớn trước, tòa kia nhà lớn xung quanh, có một trong suốt hình cầu lá chắn, đang tàn phát ra vô tận phong mang, phàm là u linh tiếp cận. Cái kia lá chắn ở ngoài đều sẽ kích lan ra một đạo ánh đao. Đem u linh chém chết. Cho tới vương giả cấp u linh. Cho tới không đẳng cấp chỉ có thể hấp thụ người bình thường tinh khí u linh. Đều không thể tới gần tòa kia phủ trạch mảy may. Bertie xa xa mà nhìn ngó. Trong ánh mắt hơi mang kiêng kỵ. Nhưng vẫn là đến gần rồi qua đi. Bảo vệ nhà lớn ánh đao lá chắn không có công kích hắn. Hắn nhẹ đập cửa viện tự động mở ra, là nghị trường, có vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ âm thanh truyền đến. Bertie nhìn sang, to lớn bên trong trạch viện, chen chúc đến hàng ngàn bình dân cùng khu linh sư. Không ít người nhận ra hắn, hoảng loạn vẻ mặt từ từ trở nên mừng rỡ, mà ở những người này đỉnh đầu 5-6 mét nơi, có một thanh niên ôm đao ngồi xếp bằng. Cái kia trạch viện ở ngoài lá chắn chính là do hắn phóng thích. Cũng là hắn che chở bên trong trạch viện hơn ngàn tính mạng người. Chính là Dư Hãn. Bertie nói, đại gia không nên hoảng loạn. Dư Hãn tiên sinh, Le Thành đã hoàn toàn lõm vào. Người sống không có mấy. Một ngày qua đi, đến cứu viện người còn chưa tới. Chỉ sợ là xuất hiện biến cố. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Ta các bộ hạ đã hộ tống một nhóm người may mắn còn sống sót xông ra ngoài. Ta đến tìm ngươi, chúng ta đồng thời mở ra một cái an toàn đường nối. Đưa người cứu được đại gia trước tiên mang đi ra ngoài. Lại siêu tầm người may mắn còn sống sót. Thế nào, nghe thấy lời ấy, không ít ong ong âm thanh ở trong đám người vang lên. Được cứu đến bình dân khu linh sư nhóm trong lòng run sợ một ngày một đêm. Không phải là không có người nghĩ tới phá vòng vây, nhưng nhiều người như vậy, bọn họ cũng biết Dư Hãn chăm sóc không hoàn toàn. Nhưng hôm nay Bertie nghị trưởng đến rồi, phá vòng vây đúng hay không có hy vọng, có thể sống đi ra ngoài. Dư Hãn đại nhân, có người hỏi, giữa không trung, Dư Hãn nhắm mắt suy tư. Một lúc lâu mới gật gù, có thể thử một lần, đại gia cứ chờ một chút, ta cùng Bertie nghị trưởng đi ra ngoài trước, đem chu vi 10 dặm u linh dọn trống. Hắn bay đến cửa viện, gieo ra trì phòng hộ trạch viện lá chắn, ở mọi người cảm kích chờ mong trong tiếng đi ra ngoài. Đóng lại cửa viện, Bertie hỏi, ta đông ngươi tây, có thể, nghị trưởng, Dư Hãn gật gù. Hướng tây mà đi, Bertie thì lại xoay người hướng đông mà đi. Hai người đi lại rất nhanh, nhưng ở đại thể các, mỗi cái đi ra 20 mét thời điểm, đột nhiên đồng thời quay đầu lại. Dư Hãn rút đao ở tay, một đạo ánh đao xé rách không gian mà đi. Bertie hai tay tạo thành chữ thập, một đạo thần thánh ánh sáng lá chắn khuếch tán. Hai người ầm ầm tiếp xúc. Bertie trên mặt hơi hiện ra màu máu, thấp quát, tán, hoành một tiếng, ánh đao cùng lá chắn nổ tung. Bertie liền lùi lại 3 bước, mỗi một bước đều ở gạch xanh trên đường đạp ra dấu chân thật sâu. Mới rốt cục ổn định thân hình, hít một hơi thật sâu, hỏi, ta là để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Dư Hãn trầm giọng nói. Phủ thành chủ cùng phủ đệ ta cách nhau cực xa. Ngươi một đường lại đây. Dĩ nhiên một cái người may mắn còn sống sót đều không cứu được. Bertie sơ lược lộ bừng tỉnh. Than thở, sớm biết lưu lại mấy cái. Ăn quá nhiều, Dư Hãn nhíu mày. Ăn, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bertie nghị trưởng ở đâu? Bertie nói, ta là Bertie, nhân tộc. Khu linh sư nghị hội nghị trường, không có ai ngụy trang ta, nguồn sức mạnh này cũng không có người có thể ngụy trang. Hai tay hắn bên trong khu linh thần, thánh sức mạnh càng nồng nặc, khí tức từ từ dồi dào. Dư Hãn tinh tế phân rõ, nói, vụ tai nạn này, lẽ nào cùng ngươi có quan hệ? Thân là khu linh sư nghị trường, tại sao phải làm ra chuyện như vậy? Tại sao? Bertie nói, tự nhiên là vì là thánh tâm đại lục tương lai, vì là hàng năm đã không còn 1 triệu người chết vào U Linh tay. Vì là loại bỏ chúng ta Peacock gia tộc kéo dài ngàn năm nguyền rùa. Ngoặc kép, thánh hồn đại lục, bồng lai tiên đảo, thời lai vò đầu bứt tai, đứng ngồi không yên, một bên Lâm Tĩnh Tĩnh Tĩnh Tĩnh nhìn hắn, có chút buồn cười, có chút bất đắc dĩ. Nói, ngươi nghĩ đi thì đi đi, nhớ tới về sớm một chút, thật sự, Thời Lai kinh hỉ đứng lên, nhìn Lâm Tĩnh Tĩnh dáng vẻ, lại ngượng ngùng ngồi xuống lại, coi là hiện tại quá khứ cũng không đuổi kịp cái gì, vẫn là ở nhà cùng ngươi đi. Nửa ngày trước, biết được Thánh Tâm Đại Lục le thành tin tức, Thời Lai vốn là muốn cùng Hạ Dực đồng thời về Thánh Khiếu Đại Lục lại đi Thánh Tâm Đại Lục. Kết quả bị Hạ Dực đánh sau gáy một cái tát, có ta ở, còn cần phải ngươi lập gia đình người, khắp nơi tham gia trò vui như lời sao? Không cho phép đi, học một ít Trần Quảng cùng Triệu Cửu, nhiều ở nhà bồi bồi vợ. Hạ Dực lời nói còn sờ sờ ở tai, nhưng mấy phút trước, biết được Hạ Dực đã mang theo Trương Đoá Nhi mấy người đi tới Thánh Tâm Đại Lục. Hắn vẫn còn có chút không kiềm chế nổi, ngồi không yên. Năm đó đầu dò Thánh Tâm Đại Lục trong đội ngũ có hắn. Khi đó hắn còn không mạnh như vậy, cũng chưa quen thuộc U Linh, bị chỉnh đến mặt mày xám xịt nhiều lần, dấu ấn Tần Nghiễm Vương Thánh Hồn, không kịp đợi báo thù. Huống chi, lần này một toàn bộ thành thị bị bao phủ a, có chính là người chờ cứu, có chính là vong linh chờ giết, này mò không được đi, có ta ở. Đến phiên ngươi làm chúa cứu thế sao? Hạ Dực âm thanh lại một lần nữa vang vọng. Thời Lai thở dài, ngồi đờ ra, Lâm Tĩnh Tĩnh nhìn ra buồn cười, không nhịn được đến Thời Lai mặt sau ôm lấy đầu của hắn, dán ở trên người. Thời Lai, ngươi thật đáng yêu. Có thể, đáng yêu. Ngươi. Hai phu thê vừa mới bắt đầu liếc mắt đưa tình, đột nhiên có người vang lên cửa lớn, đánh gãy bọn họ. Vô Song Vương đại nhân, có khách tìm ngài, là một vị thánh phách đại lục nữ tính vương giả đại nhân, báo lên tên là Đồ Na. Tạp dịch thông báo nói, Đồ Na. Thời Lai không tìm được manh mối, danh tự này thật giống nghe qua, thật giống vừa không có. Lâm Tĩnh Tĩnh nhưng là khẽ nhếch miệng, sắc mặt đổi trắng. Ha cô, lòng bàn tay tuôn ra mồ hôi, dị dạng phản ứng lập tức bị Thời Lai phát hiện. Hắn sốt sắng nói, làm sao, Tĩnh Tĩnh, không, không có gì. Lâm Tĩnh Tĩnh lắc lắc đầu, nhất định là ta nghĩ nhiều rồi. Ngươi người quen biết sao? Ta theo ngươi cùng đi xem một chút đi. Hít, không quen biết à, được, Lâm Tĩnh Tĩnh không có tranh giành tình nhân quen thuộc. Thời Lai cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, lo âu nhìn một chút thật giống có chút không thoải mái Lâm Tĩnh Tĩnh. Lôi kéo nàng tay đi ra ngoài, đi tới Hạ Dực trước cửa phủ đệ, đứng ngoài cửa một tên tóc vàng phương Tây mỹ nữ, khí tức nội liễm, Thời Lai một chút càng nhận biết không ra thực lực của đối phương. Dung nhan cũng là cực đẹp, khí chất siêu quần đến khó có thể che lấp. Thời Lai càng là buồn bực, cái này người ta tại sao chưa từng thấy, lại thật giống ở nơi nào gặp. Hắn dùng anh ngữ hỏi, xin chào, xin hỏi ngươi là. Đồ Na ánh mắt dán mắt vào Thời Lai cùng Lâm Tĩnh Tĩnh kéo cùng nhau trên tay, trầm mặc mấy phần, trong lòng sát ý phun trào, cố gắng bình phục xuống, nàng không phải ta, nàng không phải ta. Đừng làm cho Hạ Dực rối loạn nỗi lòng. Nàng nhìn Thời Lai nói, đi vào nói, lời nói mệnh lệnh ý vị mười phần. Thời Lai khóe mắt run lên, không hiểu ra sao, đang nghĩ hỏi một câu nữa ngươi vị nào, chợt phát hiện Lâm Tĩnh Tĩnh lôi kéo tay của chính mình chăm chú nắm lên, lại nặng nề buông ra, cắn răng thấp giọng nói, chạy mau, Thời Lai, nàng là nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn Đồ Na. Thời Lai, Thời Lai rộng mở trừng lớn hai mắt, liền nói làm sao có chút quen thuộc danh tự này. Lão gia gia là nhắc qua Đồ Na hai chữ này, chính là nàng, nữ thần may mắn. Tĩnh Tĩnh đã từng chính là nàng phân thân vật dẫn, suýt chút nữa tử vong. Không phải nói không có cách nào thần hàng sao? Hắn đáy lòng nghiêm nghị. Lâm Tĩnh Tĩnh nói tới chạy trốn hắn căn bản không cân nhắc qua. Phụ cận có ai? Thư sinh ở, Trần Quảng ở, nhưng còn không giúp được gì. Triệu Cửu thực lực đầy đủ, có thể hai người chúng ta tính gộp lại cũng cách thần rất xa. Trong khoảnh khắc thời lai thì có quyết định, trên người khí tức phun trào, nữ thần may mắn hơi biến sắc mặt, vội vã thấp quát, đừng đột phá thánh giả cảnh. Ta không có ác ý, chúng ta nói chuyện, thời lai, nàng ở hoang trong núi khôi phục 10 ngày thương thế, mãi đến tận hạ dược rời đi, mãi đến tận thương thế khỏi hẳn mới lên cửa tìm thời lai. Vốn định như vậy có thể chiếm cứ quyền chủ đạo, vững vàng áp chế lại thời lai, lại không nghĩ rằng thời lai gặp mặt liền muốn đột phá thứ 8 cảnh. Này ai chịu nổi a? Lỗ mãng tiểu quỷ, không sợ chết sao? Thấy thời lai trên mặt mang theo không tin, nàng chỉ có thể nhịn lửa giận tốt nói khuyên bảo nói. Ta thật không có ác ý, cũng sẽ không đối với các ngươi bất lợi. Chúng ta nói chuyện đi. Thời lai, Lâm Tĩnh Tĩnh, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.